Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2133, nhẹ nhõm quét ngang. Hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, cực phẩm đạo khí trường thương, cái này Tôn Vũ là vạn hầu núi ẩn tàng cường giả sao? Ẩn tàng trong hư không yêu linh đế quốc đại hoàng tử. Nhìn thấy Dương Phong biến thân làm 400 trượng hỗn độn cự nhân, tản mát ra hỗn độn cảnh đỉnh phong khí thế uy áp. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói. Tại mọi người kinh hô nghị luận, Thiên Long đế quốc bát hoàng tử Ngao Vinh, đầu tiên là trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Sau đó một mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói ra. Tôn Vũ, cái này chính là của ngươi đòn sát thủ sao? Nếu như chỉ là chỉ như vậy, ta khuyên ngươi lập tức giao ra Thiên Long lệnh, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Nghe được Thiên Long đế quốc bát hoàng tử Ngao Vinh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường. Ngữ khí băng lãnh nói, muốn ta giao ra Thiên Long lệnh, cái kia là chuyện không thể nào. Có gan ngươi cứ việc ra chiêu. Ta toàn bộ tiếp theo chính là, nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong trong mắt vẻ khinh thường, Thiên Long đế quốc bát hoàng tử Ngao Vinh, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, vung tay lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, cùng tiến lên, giết hắn. Ngao Vinh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, đem Dương Phong bao vây hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay đạo khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng kiện ẩn chứa kinh khủng uy năng, gia trì vô số lực lượng pháp tắc đạo khí, mang theo kinh khủng uy năng cùng sát khí lạnh như băng, còn như mưa cuồng hướng Dương Phong trên thân chút xuống mà đi. Đối mặt vô số kiện đạo khí công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, toàn thân quang mang chớp động, vô số phù văn màu vàng ở tại bên ngoài cơ thể lưu truyền, tạo thành một cái dày đặc phù văn màu vàng internet, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Đồng thời, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường thương, ở tại huy động phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng chung quanh quét ngang mà đi, cùng từng cái công kích hắn đạo khí đụng va vào nhau. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo công kích Dương Phong đạo khí, bị cực phẩm đạo khí trường thương đánh trúng, không phải phá toái hủy diệt, chính là bị trọng thương bay ngược ra ngoài. Đem hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ đạo khí đánh bay sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến một cái hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ trước người. To lớn vô cùng cực phẩm đạo khí trường thương, cấp thứ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ cơ thể. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay sau đó, cực phẩm đạo khí trường thương quang mang lóe lên, một đạo lăng lệ vô cùng, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt thương mang, từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xuyên thủng tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ linh hồn. Đem hắn linh hồn phá hủy, làm cho triệt để chết thảm, tiêu thất trên thế giới này. Nhanh chóng oanh sát một cái hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, trong tay cực phẩm đạo khí trường thương cấp thứ mà đi. Trong nháy mắt xuyên thủng một cái hỗn độn cảnh tam trọng thiên tu sĩ cơ thể. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, đem tên kia hỗn độn cảnh tam trọng thiên tu sĩ cơ thể đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường thương quang mang lóe lên. Một đạo hủy diệt thương mang từ đó bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng tên kia hỗn độn cảnh tam trọng thiên tu sĩ linh hồn. Làm cho triệt để tử vong. Nhìn thấy Dương Phong nhanh như tia chớp oanh sát hai tên phe mình hỗn độn cảnh tu sĩ. Những cái kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên trở xuống tu vi. Sắc mặt đại biến, vội vàng hướng lui về phía sau lại mà đi. Không dám tới gần Dương Phong. Sợ bị Dương Phong nhằm vào. Một thương cho đánh giết. Theo hỗn độn cảnh tứ trọng thiên phía dưới tu sĩ lui bước. Mười mấy tên hỗn độn cảnh tứ trọng thiên trở lên tu sĩ. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc. Thi triển lăng lệ đại chiêu. Quơ trong tay đạo khí. Hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Chỉ là Dương Phong thi triển 9 tầng chiến thể sau đó. Sức chiến đấu tăng vọt 16 lần. Có thể so với hư tiên cảnh cường giả. Tại tăng thêm hỗn độn bất diệt thể là chuyên tu nhục thân cao cấp luyện thể công pháp. Lực phòng ngự vô cùng cường đại. Những cái kia hỗn độn cảnh tu sĩ công kích. Rơi xuống Dương Phong trên thân. Chỉ có thể nhường Dương Phong cảm nhận được một điểm đau đớn cảm giác. Không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn quá lớn. Mà Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường thương. Lại mỗi một lần huy động. Đều sẽ trọng thương một cái hỗn độn cảnh tu sĩ. Nhường vây công hắn hỗn độn cảnh tu sĩ hết sức bất đắc dĩ. Trong mắt đều là vẻ chấn động. Tôn Vũ sức chiến đấu quả thực quá cường đại. Làm cho người rất chấn kinh. Tôn Vũ không những ở hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ vây công. Chẳng những không có bị thương tổn. Ngược lại đánh chết đối phương vài tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Trọng thương mười mấy tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Cái này đơn giản khiến người ta không dám tin vào hai mắt của mình. Tôn Vũ sức chiến đấu. Đều nhanh đuổi bên trên hư tiên cảnh cường giả đi. Hư tiên cảnh cường giả không xuất thủ. Ai là Tôn Vũ đối thủ? Vạn hầu núi hầu tộc vậy mà ra như thế một cái tuyệt thế thiên kiêu. Không bao lâu nữa liền sẽ nhiều hơn một cái hư tiên cảnh cường giả. Thực sự là quá kinh khủng. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, nhìn thấy Dương Phong tại hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ vây công. Chẳng những tự thân không có có bị thương tổn. Ngược lại đánh chết đối phương vài tên tu sĩ. Trọng thương đối phương mấy chục tên tu sĩ. Chung quanh quan chiến động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ. Nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong mắt đều là vẻ khó tin, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đánh Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu vậy mà như thế kinh khủng. Cái này để bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình rồi. Các ngươi đều lui ra đi, nhìn thấy Dương Phong sức chiến đấu khủng bố như thế. Thiên Long Đế Quốc bát hoàng tử Ngao Vinh, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng hạ lệnh, Ngao Vinh ra lệnh vừa truyền đạt. Vây công Dương Phong hỗn độn cảnh tu sĩ, lập tức nhanh chóng hướng về hậu phương lui bước, nhường ra một cái cự đại giao chiến không gian. Tôn Vũ thực lực cùng sức chiến đấu thực sự là quá ra dự liệu của ta rồi. Không hổ là yêu linh đế quốc vạn hầu núi hầu tộc tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá, chỉ cần ngươi không phải hư tiên cảnh cường giả, coi như lực chiến đấu của ngươi tại lợi hại. Cũng nhất thiết phải vẫn lạc tại nơi này. Bốn người các ngươi cùng tiến lên. Đem Tôn Vũ giết đi. Đông đảo hỗn độn cảnh tu sĩ lùi bước sau đó. Thiên Long Đế Quốc bát hoàng tử Ngao Vinh. Trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Ngao Vinh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hắn dưới trướng bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong hộ vệ. Liền nhau nhau vượt qua đám người ra, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán thâu tới trong tay thượng phẩm đạo khí bên trong. Làm cho tản mát ra uy áp kinh khủng, mang theo lực lượng kinh khủng cùng uy năng, từ bốn cái góc độ, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. đối mặt bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ vây công. Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay cực phẩm đạo khí trường thương vung vẩy mà ra, hướng bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân quét ngang mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường thương mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, cùng bốn thanh thượng phẩm đạo khí đụng va vào nhau, đem bốn thanh thượng phẩm đạo khí đánh bay. Ngay sau đó, cực phẩm đạo khí trường thương tại Dương Phong lực lượng kinh khủng gia trì, hướng bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân quét ngang mà đi. Mặt cực phẩm đạo khí trường thương công kích, bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ không dám thất lễ, lập tức cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán thâu đến trên người phòng ngự đạo khí phía trên, chính thủ hộ cơ thể. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường thương mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng đánh vào bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân thể, trực tiếp đem bốn người đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, trên mặt đất đập ra từng cái sâu đậm hố to. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền hạ xuống một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trước người. Trong tay cực phẩm đạo khí trường thương mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, nhẹ nhõm phá vỡ trên người phòng ngự, hung hăng đâm vào đến hắn bên trong thân thể, dùng sức xoắn một phát, liền đem nó cơ thể xoắn thành mảnh vụn, vẩy rơi trên mặt đất. Giết, giết, giết. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị một kích đem tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ linh hồn giết chết, mặt khác ba tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ tại trong lúc nhất thời từ hố to làm bên trong bay ra, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay thượng phẩm đạo khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt ba tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích, Dương Phong không dám thất lễ, không thể không buông tha triệt để đánh giết tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ dự định. Lập tức huy động cực phẩm đạo khí trường thương, hướng mặt khác ba tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân quét ngang mà đi. Tại ba đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ba tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ bị Dương Phong một thương quét bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, trên mặt đất đi đập ra từng cái hố to. Lúc này, tên kia bị Dương Phong đánh bể nhục thân hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng một lần nữa ngưng tụ nhục thân, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, cùng mặt khác ba tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng một chỗ từ hố to làm bên trong bay ra, tiếp tục hướng Dương Phong phát động công kích. Chỉ là bốn người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Dương Phong. Dương Phong cầm trong tay cực phẩm đạo khí trường thương, tiện tay vung lên, liền đem bốn người đánh bay. Nếu như không phải Dương Phong trong lòng có kiêng kỵ, sớm đã đem bốn người oanh sát tại chỗ. Các ngươi không phải Tôn Vũ đối thủ, đều trở về đi. Nhìn thấy chính mình bốn tên hộ vệ không làm gì được Dương Phong, Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng tử Ngao Vinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, trầm tư rất lâu mới lớn tiếng hạ lệnh. Lấy được Ngao Vinh mệnh lệnh sau đó, cái kia bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ lập tức muốn lui về phía sau lại mà đi, trở về tới Ngao Vinh bên người, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Dương Phong, chỉ sợ Dương Phong nổi điên, hướng Ngao Vinh phát động công kích. Tôn Vũ, thực lực của ngươi cùng sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của ta, không hổ là vạn hầu núi hầu tộc tuyệt thế thiên kiêu, hoàn toàn có tư cách thu được một cái thiên long lệnh. Cái này thiên long lệnh liền thuộc sở hữu của ngươi rồi, ta sẽ không đang xuất thủ tranh đoạt. Triệu hồi dưới quyền bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ sau đó,